Đỉnh cao phú quý, chương 2025. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2025, ngay sau đó, nhiều người đã tập trung trên bong và thiên thạch cuối cùng cũng bay lơ lửng trên bong tàu. Dương Duệ, Bách Lý Minh Dương ngạc nhiên nói. Ôn Tông vẻ mặt cũng nghiêm túc, mọi người như là đối mặt với kẻ địch. Dương Duệ nhìn những người trên thuyền khẽ cười. Mọi người, gặp lại. Ngay lập tức anh đáp xuống bong tàu một cách nhẹ nhàng. Bách Lý Minh Dương lo lắng nói, anh làm gì ở đây? Dương Duệ mặc kệ anh ta, mà đi thẳng tới Lý Nam Địch nhẹ giọng nói. Xin lỗi, Tang Chế nỗi buồn là gì mọi người đều ngạc nhiên. Đại não của Lý Nam Địch đột nhiên trống rỗng, như thể cô vừa bị sét đánh. Một điểm báo chẳng lành chợt lóe lên trong đầu cô. Anh đang nói gì vậy? Cô ấy hỏi với khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi run rẩy. Trình Uyên, Bạch Sĩ Câu, Bạch An Tương, Long Yên Nhiên, Đức Xá, Vân Dĩ Hà, Vương Mỹ Lệ và những người khác đều đã chết, các bạn không nên để tang à, Dương Duệ cười nói. Đánh rắm, lúc này, Phương Tố Anh dẫn đầu và nói. Anh đang nói nhảm nhí gì vậy? Lý Nam Địch cũng chợt nhận ra. Đúng vậy, Trình Uyên và những người khác có năng lực như vậy, sao có thể nói nhảm? Ôn Tổng cũng gào lên. Tổ phụ ta có sức mạnh ý chí trời sinh, làm sao lại có người thương tổn nàng, người đúng là đồ vô nghĩa, đơn giản là như vậy. Vô nghĩa, Bách Lý Minh Dương cũng vặn lại. Đừng nói với tôi, cậu đã giết chết đám người ông Thành rồi, ha ha, chúng ta đã đấu với nhau, cậu còn chưa có thực lực như vậy. Dương Duệ không phản bác mà nói với Lý Nam Địch. Kỳ thực, anh có thể gọi điện thoại xác nhận. Lý Nam Địch bình tĩnh lại, vội vàng lấy điện thoại ra. Chào, chuyện gì đang xảy ra vậy? Giọng của Trình Uyên vọng qua điện thoại. Dương Duệ ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm. Cách chương.